để thần châu các vực các đại đế quốc điều tra. Vừa rồi trùm sáng chín màu kia là ở nơi nào biến mất không thấy gì nữa. Nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữa.